Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Kizaru đến. Một bên khác, Tại đã mất đi hai tên P không phân đội trưởng chiến lực phía dưới. Còn thừa Don Quixote thành viên gia tộc hoàn toàn không cách nào ngăn cản hai Rudin bọn người thế công. Huống chi còn có Rốt xuất thủ tiêu diệt. Cơ hồ là ngắn ngủi trong chốc lát. Còn thừa Don Quixote thành viên liền chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cán bộ trên cơ bản tử thương hầu như không còn. Siêu. Rốt thân ảnh chợt lóe lên. Trong tay Xuân Nhạc phi tốc từ Piker nham thạch cự nhân trên thân cắt ngang mà qua. Kenbunsoku Haki tinh chuẩn bắt được kỳ thật thể vị trí. Tướng một kích diệt sát. Theo Piker chết đi. Don Quixote gia tộc triệt để tan tác. Hô. Hô. Chấm ngoặc kép. Rod cùng Stenson hai người khôi phục nguyên bản hình thái. Trên thân hai người đều thụ không ít tổn thương. Don Quixote gia tộc cán bộ cùng cán bộ tối cao thực lực đều vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Cho dù hai người bọn họ phòng ngự đều cực cao, đang vây công phía dưới lấy một địch nhiều, cũng không cách nào bảo trì không tổn hao gì. Về phần hai Rudin, thụ thương thì nhẹ đi nhiều, nhưng cũng thụ một chút tổn thương. Goro Goro Nomi là tiếp cận vô địch năng lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô địch năng lực. Trên thế giới này hầu như không tồn tại hoàn toàn vô địch trái ác quỷ. Rốt thuyền trưởng, ngài muốn đồ vật mang đến. Ngay tại Rốt giải quyết Piker về sau, Lafitte từ phế tích bên trong đi ra, trong tay mang theo cái dương nhỏ. Trong dương chứa hợp pháp la đồng thú trái cây năng lực giả đường cát. Làm không tệ. Rốt cảm giác một cái đường cát tình trạng về sau, hướng về phía Lafitte gật gật đầu. Đường cát năng lực tại một ít thời điểm còn là có thể có tác dụng rất lớn. Lần trước Perona cũng có chút tác dụng, nhưng nửa đường gặp Kuzan. Hiện tại không biết là bị hải quân bắt vẫn là đi địa phương nào. Lần này đường cát cũng không về phần lại mất. Hô, lo tại xác nhận Doflamingo tử vong về sau. Trong nội tâm kia phần cừu hận rốt cục tiêu tán. Bất quá hắn cũng không có lâm vào trong mê võng. Tiếp xuống hắn liền chỉ còn lại một cái duy nhất thân phận. Quỷ thủ đoàn hải tặc tử vong bác sĩ ngoại khoa. Rốt, tiểu nhân tộc tìm được cái này. Robin từ nơi không xa đi tới. Bả vai nàng bên trên cũng có một chút vết máu. Bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm. Trước mắt trên thuyền chỉ có nàng sẽ ngẫu nhiên gọi thẳng Rốt danh tự. Đi đến Rốt bên cạnh. Robin tướng một viên tinh xảo trái ác quỷ cầm ra. Bình chướng trái cây. Rốt nhìn xem viên kia tinh xảo. Phảng phất từng khối bích sắc tiểu bình chướng tạo thành trái ác quỷ. Suy nghĩ lóe lên. Lập tức nghĩ đến cái gì? Robin điểm một cái. Nghiêng đầu cười nói. Hẳn là Don Quixote gia tộc mới đến đồ vật. Còn chưa kịp cho người nào ăn hết. Quả nhiên diệt đi Doflamingo là lựa chọn chính xác. Rốt. Mỉm cười. Bây giờ hai Rudin chờ cự nhân kinh nghiệm thực chiến đều tăng trưởng một số. Mà lại lấy được bình chướng trái cây. Lại tăng thêm đường cát. Có thể nói là thực lực tổng hợp gia tăng mãnh liệt. Bất quá. Bây giờ không phải là lưu lại cùng kiểm kê thu hoạch thời gian. Hải quân đại tướng lúc nào cũng có thể đến. Cái này Dressrosa vẫn như cũ là một chỗ nơi thị phi. Chỉ ít trước mắt bọn hắn còn không cách nào tướng nơi này chiếm cứ vì một chỗ địa bàn. Cần phải đi, nhìn xem tất cả mọi người đã đến đủ. Rốt gật gật đầu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Một người đi đường cấp tốc hướng về thuyền chỗ khu vực triệt hồi. Kaku bọn người sớm đã đi đầu một bước, nhưng lại tại một người đi đường vượt ngang phế tích đường đi. Hướng về bên bờ biển cấp tốc rút lui thời điểm. Một kiện tại Rốt trong dự liệu, nhưng lại cũng không phải là chuyện tốt, sự tình vẫn là phát sinh. Ông, óng ánh kim quang xẹt qua chân trời, từ Dressrosa bên bờ, lấy nhanh tốc độ bất khả tư nghị, xuyên qua Dressrosa phế tích, mau chóng đuổi mà tới. Hải quân bản bộ đại tướng, Kizaru, các ngươi đi trước, nhìn thấy mau chóng đuổi mà đến một màn kia kim quang. Rốt mặt không đổi sắc. Lấy Kizaru tốc độ, đến nơi này là chuyện sớm hay muộn. nhưng chỉ cần Tại hắn xử lý Doflamingo về sau đến, đó chính là đã muộn. Hắn hôm nay đã không phải là quần đảo Sabaody khi đó. Cần bằng vào âm bạo loại năng lực này mới có thể cùng Kizaru giao thủ ngắn ngủi thời điểm. Đã chân chính có sức đánh một trận. Cho dù phần thắng rất thấp, nhưng muốn toàn thân trở ra, Kizaru một người muốn ngăn hạ hắn gần như không có khả năng. Vậy chúng ta trước hết rút lui. Thuyền trưởng ngài cẩn thận. Lafitte bọn người rất rõ ràng bọn hắn cùng hải quân đại tướng ở giữa chênh lệch, mà lại hiện tại cũng không phải cùng hải quân đại tướng giao thủ thời điểm. Ngoại trừ Rốt bên ngoài, những người khác đã bị thương, thể lực tiêu hao cũng đều rất nghiêm trọng, tạm thời chống đỡ không dậy nổi trận thứ hai chiến đấu. Cự nhân tộc Hyrudin bọn người còn ý đồ chi viện Rốt, nhưng cuối cùng vẫn nhao nhao rút đi. Siêu, Kizaru ý đồ trực tiếp siêu việt đến đám người phía trước, đem tất cả mọi người cản lại, nhưng Rốt lại thân ảnh lóe lên, Kenbunsoku Haki sớm bắt giữ, tướng Kizaru cản lại, giết chết Doflamingo cầm tới 25 điểm thiên phú độ thuần thục, bị Rốt quả quyết điểm tới Kenbunsoku Haki bên trên, đối phó Kizaru, Kenbunsoku quan trọng hơn, mà lại đốt cái này 25 điểm. Hắn Kenbunsoku liền đạt đến 25 điểm trình độ, cùng hải quân đại tướng trên cơ bản không kém bao nhiêu. Cũng có thể khá là rõ ràng bắt giữ Kizaru động tác. Thật sự là, có thể hay không khác hành hạ như thế a? Quỷ thủ đoàn hải tặc, chấm ngoặc kép, bị cản lại Kizaru, nhíu lại một gương mặt mo. Ngữ khí vẫn như cũ là theo thói quen loại kia hèn mọn thanh âm. Nhưng sắc mặt lại rất ngột ngạt. Giết Thiên Long Nhân, đánh tan Thất Vũ Hải Doflamingo, mặt hướng thế giới tiếp sóng Dressrosa sự kiện. Vấn đề này một kiện so một kiện càng hỏng bét đến đừng nói là hắn, liền liên chiến quốc đô muốn bị ngũ lão tinh hung hăng gian dậy, đến gánh chịu phần trách nhiệm. Rốt nhìn qua Kizaru, ngữ khí bình tĩnh nói, vậy liền nên hỏi một chút các ngươi. Để cho ta hành hạ như thế người thế nhưng là các ngươi hải quân còn có chính phủ. Ta chỉ muốn làm cái phổ thông thợ săn hải tặc mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phổ thông thợ săn hải tặc. Kizaru lộ ra một cái tin ngươi mới có quỷ biểu lộ. Quần đảo Sabaody thời điểm, ngươi thế nhưng là để lão phu ném đi rất lớn mặt mũi. Lần này lại không đem ngươi bắt lại, liền thật không có cách nào hướng chính phủ thế giới bàn giao a. Kizaru biết Rốt đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn cũng không có nếm thử vòng qua Rốt đuổi theo Lafitte bọn người, mà là chậm rãi mở miệng. Siêu, ngay tại thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Kizaru tiến lên một bước, một cái kim quang lấp lóe bảy chân, hướng về phía Rốt mặt đá tới, tốc độ nhanh chóng. Người bình thường thậm chí đều không phát hiện được xảy ra chuyện gì. Loại tốc độ này cho dù là hiện tại Rốt, cũng còn kém rất lớn một đoạn. Nhưng hắn Kenbunsoku Haki lại có thể sớm cảm giác được. Rốt hai tay gấp lại trước người, ngăn trở Kizaru một cái tập kích. Vạn vẹo chi lực tướng tia laser bạo tạc ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Ngay sau đó, Rốt một cước phản đá, lôi cuốn lấy vạn vẹo chi lực, đá hướng Kizaru phần eo. Xoạt, Kizaru thân thể trong nháy mắt hóa thành kim quang tung tóe. Ngay sau đó tại Rốt phía bên phải ngưng tụ, đầu ngón tay quang mang lấp lóe, bắn ra 4-5 đạo uẩn ngậm bạo tạc uy lực tia laser. Rốt sắc mặt bình tĩnh, trở tay đấm ra một quyền. Oanh, kịch liệt oanh minh bên trong, tia laser nổ tung lên. Kizaru cùng Rốt đồng thời lui ra phía sau, thối lui ra khỏi dư ba phạm vi bao phủ. Cái này nhìn như cân sức ngang tài giao thủ ngắn ngủi, lại là để lòng của hai người cảnh sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa. Rốt là yên tâm, hắn xác định mình vặn vẹo chi lực đích thật là đạt đến hải quân đại tướng tiêu chuẩn, đủ để tới tiến hành chính diện va chạm, sẽ không lại lâm vào cái gì quá lớn thế yếu. Mà Kizaru thì là kinh hãi. Kinh hãi tại Rốt thực lực tốc độ tăng lên. Hắn rất xác định, tại quần đảo Sabaody thời điểm, Rốt còn xa không có hiện tại mạnh như vậy. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian.